không nhiều thứ quan trọng. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội học sinh phát lệnh họp cả bốn đứa thu dọn hết sách vở và đồ dùng học tập vào ba lô rồi phi thẳng lên phòng họp. Chẳng có việc gì gấp để phải tập trung cả. Không nói ra, nhưng ai cũng biết phòng họp là nơi giải thoát duy nhất của cả 10 đứa khỏi dư luận. Không đưa ra quyết định loại Linh Như ra khỏi hội học sinh, tất cả các thành viên lúc nào cũng hứng chịu bao nhiêu cáo buộc của học sinh trong trường. Thậm chí còn có ý kiến thành lập lại hội học sinh nữa kia. Tuấn Anh đập bàn cái rầm. Nếu cậu biết xấu hổ hay ít ra có chút lòng tự trọng thì tự rút khỏi hội học sinh hoặc là xin chuyển trường đi. Tôi đã nộp đơn rồi nhưng không được chấp nhận. Cậu có thành ý muốn giúp đỡ tôi thế thì lên mà nói chuyện với thầy hiệu trưởng ấy. Tuấn Anh bực tức làm ầm cả phòng lên. Em không hiểu tại sao mấy người lại phải bênh cậu ta. Trường mình đang bị mất uy tín vì chứa chấp thành viên của Nai, nhất là khi cậu ta là thân cận của Việt Tú nữa. Đúng đấy, Khánh Nam, tao phản đối việc suốt ngày mày đi cùng nó, Khương Duy lên tiếng. Khánh Nam, rút lại đơn của mày đi, Đăng Thành như muốn phát điên, ba đứa kia cũng chỉ có A Dua theo mày thôi. Tất cả ầm ầm cãi nhau ngay trước mặt Linh Như, nó mím môi lại lục tìm hồ sơ của chính bản thân mình. Em chuyển trường là được chứ gì, mọi người đừng cãi nhau nữa. Chính xác, cậu biến đâu cho khuất mắt đi, Lê Dũng gào lên. Khả năng chịu đựng của em đến thế thôi à, Bảo Đông tỏ vẻ thất vọng nhìn Linh Như. Cố kém, Quốc Trường chép miệng, tồi tệ, Khánh Nam đưa ra phán xét cuối cùng. Vút, một chiếc phi tiêu bay vù qua mặt nó và cắm phập vào cửa ra vào. Nếu vậy thì nhẹ cho em quá, Viết Quân vươn vai đứng lên từ chiếc ghế ở góc phòng. Tất cả quay lại phía Viết Quân, em nghĩ sau khi tặng lại cho bọn anh một cú sốc lớn như thế rồi bình lặng mà đi được à, chỉ khi nào em chịu đủ sự tẩy chay của cái học viện này, hồ sơ của em mới được rút. Viết Quân tiến tới gần, rút tập hồ sơ trong tay nó ra, tạm thời cái này anh sẽ giữ, cho đến khi nào anh thấy thích hợp em sẽ được chuyển trường. Chưa bao giờ Linh Như cảm thấy căm ghét giọng nói của Viết Quân đến vậy, nó nhếch mép nhìn cậu đầy thách thức. Được thôi, nếu anh muốn thế, tất cả quay trở lại chỗ ngồi trong im lặng, coi như trước mắt sẽ tạm thời là thế. Viết Quân kéo chiếc ghế từ góc phòng ra giữa phòng, chọn một vị trí mà cậu thích cạnh bàn, mở ba lô, và đặt lên bàn một vật nhỏ nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, miệng lẩm bẩm. Phải nhanh lên mới được, đó là một chiếc đồng hồ cát, nó làm cái trò gì vậy? Chẳng biết, cả tiếng đồng hồ rồi. Mấy thằng con trai đang túm tụm lại bàn ra tán vào chuyện. Viết Quân để chiếc đồng hồ cắt lên trước mặt và ngồi im tì tay xuống bàn nhìn cắt chảy hết thì cậu lại dốc ngược lại, cứ như thế, gần một tiếng rồi, ai nói gì Viết Quân cũng chẳng để ý, vì đơn giản, trên tai cậu là earphone mà. Nó bị làm sao à, hay bị con bé kia lừa tức quá phát bệnh? Chẳng biết, trong lớp tự nhiên học hành chăm chỉ lạ. Nhìn mãi cái đồng hồ không thấy chán à, mày đi mà nhìn thử thì biết. Cát vẫn chảy xuống từng dòng nhỏ xíu đều đều, Viết Quân cũng vẫn nhìn xoáy vào những dòng đó. Tất cả làm theo, nhưng chẳng có cái quái gì khác lạ cả. Duy nhất hai kẻ vẫn không thèm quan tâm sự đời, Khánh Nam và Linh Như đang đọc sách. Đúng là thiên hạ thật là lắm chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Viết Quân ngắm cát thì có liên quan đến ai đâu mà bảy thằng kia cứ nhòm nhòm ngó ngó từ nãy đến giờ thế không biết. Kịch, bỗng Viết Quân ẩy đổ cái đồng hồ cắt ra bàn, lôi laptop từ trong ba lô ra, kéo chiếc ghế quay lại góc phòng và bắt đầu làm việc tháo cả earphone trên tai ra nữa. Cậu tìm lại những mục bình chọn trước đây dành cho hội học sinh. Đẹp trai, 1, Hoàng Khánh Nam, 2, Triệu Viết Quân, 3, Trịnh Bảo Đông, 4, không cần quan tâm, chậc, chỉ xếp thứ 2 thôi à, Viết Quân lẩm bẩm khó chịu. Mặt bằng chung, tức là tính cả học sinh toàn trường. 1. Hoàng Khánh Nam, 2. Trần Tuấn Vũ, 3. Triệu Viết Quân, hừ, bây giờ thì còn xuống thứ 3 nữa chứ. Tên Tuấn Vũ chết tiệt, ai là người có vẻ đẹp hoàng tử nhất? 1. Hoàng Khánh Nam, 2. Trịnh Bảo Đông, 3. Trần Ngọc Hưng, 4. Trịnh Quốc Trường, 5. Triệu Viết Quân, 6. Không cần quan tâm, kỳ thật giờ thì tận thứ 5, Viết Quân nhăn mặt lại. Mặt bằng chung, 1. Trần Tuấn Vũ, 2. Hoàng Khánh Nam, 3. Trịnh Bảo Đông, 4. Trần Ngọc Hưng, 5. Trịnh Quốc Trường, 6. Triệu Viết Quân, lại là Tuấn Vũ, ai là người ga lần nhất? 1. Hoàng Khánh Nam, 2. Trịnh Bảo Đông, 3. Trần Ngọc Hưng, 4. Trần Đăng Thành, 5. Lê Dũng, 6. Trịnh Quốc Trường, 7. Đặng Khương Duy, 8. Phạm Tuấn Anh, 9. Triệu Viết Quân, mặt bằng chung, 1. Trần Tuấn Vũ, 2. Hoàng Khánh Nam, 3. Trịnh Bảo Đông, 4. Trần Ngọc Hưng, 5. Trần Đăng Thành, trong top 10, Viết Quân đã bị loại một cách trắng trợn. Mặt Viết Quân càng cao có, trước giờ chưa bao giờ cậu để ý mấy cái này. Mẫu người yêu lý tưởng nhất, 1. Hoàng Khánh Nam. 2. Triệu Viết Quân. 3. Không cần quan tâm, hừ, sao Khánh Nam luôn luôn là đứa đứng đầu thế nhỉ? Thôi không sao, thứ hai là được rồi, ít ra còn bên trên Bảo Đông và Ngọc Hưng. Phải thế chứ, bước đầu ra quân thôi, ấn tượng thế này là được rồi. Ít ra cậu cũng đứng thứ hai. Nhưng, mặt bằng chung, 1. Trần Tuấn Vũ. 2. Hoàng Khánh Nam. 3. Triệu Viết Quân. Điên lên mất, Tuấn Vũ và Khánh Nam, bây giờ mới biết hai đứa nó lợi hại đến mức nào. Hừ, đáng yêu nhất, Viết Quân hồi hộp theo dõi mục cuối cùng. 1. Triệu Viết Quân. 2. Trần Đăng Thành. 3. Trịnh Bảo Đông. 4. Trần Ngọc Hưng. 5. Không cần quan tâm, mặt bằng chung. 1. Triệu Viết Quân. A ha ha, phải thế chứ. Mà, đáng yêu, sao lại là đáng yêu? Nó xem cái gì vậy mà cứ cười chán rồi lại nhăn nhó thế kia, cả lũ lại xì sầm. Chẳng biết, em không dám đến gần đâu. Nó mà bỏ tai nghe ra trong khi làm việc thế kia chứng tỏ đang tập trung cao độ, chưa ai dám đến gần, ngoại trừ Khương Duy khó chịu nhìn về phía hai anh em vẫn đang chăm chú vào cuốn sách. Còn một mục xếp hạng nữa mà Viết Quân chưa xem qua, đó là danh sách những người khi nổi giận thì đáng sợ nhất trong hội học sinh. 1. Hoàng Khánh Nam. 2. Triệu Viết Quân. 3. Trịnh Bảo Đông. 4. Trịnh Quốc Trường. 5. Viết Quân tiếp tục rút từ trong ba lô ra cái USB và cắm vào máy, chăm chú đọc thỉnh thoảng mỉm cười đầy tà ý, 7 thằng đứng gần đó cứ nhòm ra ngó vào mãi. Viết Quân đang tập trung cao độ thì, trông đánh, cậu ngơ ngác bật dậy còn nhanh hơn cái lò xo. Cái gì, sao hôm nay về sớm thế? Cả lũ liếc nhìn nhau ngầm trao đổi, mọi hôm nó thích về sớm lắm cơ mà. Viết Quân thu dọn mọi thứ nhất cách nhanh nhất rồi bay vội ra khỏi phòng. Không ai hiểu cậu định đi đâu. Ánh mắt Khánh Nam hơi trượt ra khỏi trang sách. Nãy giờ ý thức của cậu không hề rời khỏi thằng bạn lấy một giây. Bắt đầu thôi, trưa ngày hôm sau, một buổi trưa ở căng tin như bao buổi trưa khác. Viết Quân lắc lắc lon bẩy áp trong tay nhìn ngang ngó dọc tìm chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tìm thấy chỗ ngồi ạ, một em lớp 10 khá là bình thường đứng lên hỏi Viết Quân. Tuy trả lời nhưng vẫn theo thói quen cũ, cậu cũng chẳng thèm nhìn xem mình đang nói chuyện với ai, phải là ai đang nói chuyện với mình. Chỗ em còn trống, hay anh ngồi tạm xuống đây vậy, em rụt rè. Lúc này Viết Quân đã chịu nhìn người đối diện, hơi nhếch môi. Cảm ơn em. Ngồi xuống và mở lon bẩy ấp uống trong im lặng, ánh mắt nhìn cách em ăn uống, từ tốn và nhỏ nhẹ, kèm theo đó là sự e thẹn, ngượng ngùng. Em hơi đỏ mặt, làm mặt em giống y xì mái tóc đỏ cạch của em. Em tên gì? Anh là Viết Quân. Vâng, em biết, em là Hồng Nhung, học lớp 10B11 ạ, em lễ phép đáp lại. Viết Quân đã thanh toán, xong lon bẩy ấp dẹp cái vỏ sang một bên, đôi mắt vẫn chú mục vào em. Em ngượng ngùng ngước mắt nhìn lên rồi lại cụp mặt xuống nhanh chóng. Trên mặt em có gì ạ? Không, nhưng anh cứ nhìn em chăm chú như thế, em có mất mát gì đâu. Nhìn em xinh mà, mặt em càng đỏ, và em lại càng e thẹn ngượng ngùng hơn nữa với cái khay đồ ăn trên bàn. Viết Quân vẫn nhìn em chăm chú như thế. 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, cuối cùng em cũng ăn xong. Tuy nhiên việc nhìn chằm chằm em vẫn chưa kết thúc. Em học 10B11 nhỉ, anh đưa em lên lớp nhé. Dạ, em ngơ ngác rồi vui mừng e lệ gật đầu. Hội học sinh yêu cầu các thành viên có mặt ngay lập tức. Mặc giọng Bảo Đông oang oang trên loa, Viết Quân vẫn nhẹ nhàng sánh bước bên em. Anh không họp à, anh đã nói sẽ đưa em lên lớp mà. Mặt em càng đỏ, cả một cái học viện hơn 2.000 học sinh nếu như người này không thấy thì sẽ có người khác trông thấy. Vậy nên chưa đầy một tiếng đồng hồ mà tất tần tật cả trường đều bàn ra tán vào việc Triệu Viết Quân con người chỉ biết ăn, ngủ và học, cùng lắm là bị dụ dỗ đi chơi với mấy cái tên lông nhông trong hội học sinh ngày hôm nay, vào lúc 11:58:37, đã ngồi cùng bàn ăn với một em lớp 10 và nhìn em chăm chú hơn nửa tiếng đồng hồ, lại còn đưa em về tận lớp nữa, có ảnh chụp đi kèm. Bằng chứng xác thực, chứng có rõ nét, chẳng thể chối cãi được. Mà cũng có ai thèm chối cãi đâu, Viết Quân ngả lưng ra ghế thoải mái, không buồn cho vào đầu một đống câu hỏi của mấy thằng con trai. Dây thần kinh thị giác và thính giác của cậu chỉ chấp nhận mỗi hình ảnh đứa con gái đang đung đưa chân ở cuối bàn và âm thanh của tiếng sách loạt soạt mà con bé đó gây ra. Hay cùng lắm, cậu tiếp nhận thêm gương mặt lạnh lùng trầm lắng của thằng bạn thân chục năm chí cốt ở bên khung cửa sổ, hai người duy nhất không để ý đến xì căng đan cậu vừa gây ra. Tất nhiên, sau gần 2 tiếng tra hỏi mà chẳng được gì, 7 thằng thất vọng ra mặt và ngồi xuống ghế của mình. Khương Duy biết rằng, người duy nhất đủ trình độ và khả năng ép Viết Quân nói chỉ có mình Khánh Nam mà thôi, vậy mà thằng đó cứ mặc nhiên ngồi làm bài tập từ đầu tới giờ. Thực ra cũng phải thôi, Từ khi Khánh Nam, Bảo Đông, Quốc Trường và Viết Quân phản đối việc loại Linh Như ra khỏi hội học sinh, tất cả đều không yên được khi ngồi trong lớp. Chiều nào hội học sinh cũng phát lệnh họp, thực ra thì nơi đây trở thành nơi tạm trú của tất cả. Linh Như đã chính thức lên tiếng xin rút khỏi, nhưng hiệu trưởng nói nếu hội học sinh chấp thuận thì nó mới được rút. Khốn nỗi, lại vướng bốn cái thằng kia, nếu bây giờ mà loại nó ra thì hội học sinh sẽ hỗn loạn lắm. Kể ra chiều nào cũng học không phải là việc xấu, cứ coi như giờ tự học đi, 10 đứa, chăm chỉ làm bài tập, đôi lúc cũng có nói chuyện trao đổi một vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tuyệt nhiên có một người không bao giờ lên tiếng, Linh Như luôn luôn đeo earphone trên tai, và nó cũng biết chẳng ai muốn nghe nó nói. Và lại Tuấn Anh tỏ ra khá là khó chịu với nó, thằng bé cứ mở miệng ra là nói toàn lời cay độc. Thực ra, cái chính làm cho Tuấn Anh bực tức với Linh Như, không phải hoàn toàn từ đoạn ghi âm đó, mà chính là từ thái độ của Linh Như. Con bé tỏ ra không để tâm, nó hoàn toàn dửng dưng, coi Tuấn Anh như không khí vậy. Và nhất là vẻ mặt, điều đó làm Tuấn Anh khó chịu, chống đánh, Viết Quân khẽ xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn và liếc nhìn về phía Linh Như. Đến lúc thực hiện bước 2 rồi. Alo, Tuấn Vũ, em, Viết Quân đây. Chiều chủ nhật, trốn trong một góc quán fantasy, Linh Như cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay Việt Thế Gia Viện, Tuấn Vũ và Khánh Nam đang lo cho anh ấy rồi. Tự nhiên nó muốn ở một mình, suốt những ngày qua, đã cố tỏ ra thật dửng dưng, tỏ ra mình vẫn trụ vững. Nhưng càng cố gắng càng thấy như ngã gục, vậy mà suốt 3 năm ba vẫn cố đóng cho đặt vai một người chồng phản bội vợ cốt để giữ lại trong lòng những đứa con niềm tự hào về một người mẹ tuyệt vời. Sao ba có thể làm được? Mà con thì không, nếu trên đời có một thứ tình yêu nào khiến nó cảm thấy như sợ hãi, như khuất phục thì đó chính là tình yêu ba dành ẹ, một tình yêu vĩnh cửu. Sống thử trong sự quay lưng của bạn bè, trong sự tẩy chay. Xem ra khó quá, đi đâu cũng nghe người ta gièm pha về mình, thậm chí chỉ chít ngay trước mặt. Vậy mà vẫn tỏ ra không có gì. Nhiều lúc nó thấy sống mũi mình cay xè, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Jihu và Khương Duy hôm trước nó lại cố nhịn. Ngay cả họ còn chẳng tin nó. Thì giải thích làm gì nữa ệt, mà như thế cũng hay. Jihu dạo này trầm hẳn, nó nhìn thấy điều ấy, và nó còn đọc được cả những dòng suy nghĩ miên man trong đầu Jihu. Của là hai cú sốc cùng lúc đã đánh gục Jihu gần như hoàn toàn. Cậu hay nghĩ ngợi hơn, hay ở một mình hơn, và gần như chẳng tiếp xúc với ai cả, lại còn làm những hành động kỳ quái hết sức nữa. Nó biết, nó hiểu, nhưng điều đó lại khiến nó cảm thấy thoải mái. Nó không phải một đứa độc ác. Nhưng sao nó vẫn thấy chưa hả? Muốn chơi một bài không nhóc? Lâu rồi anh không thấy em chơi đàn. Quán đang vắng khách, anh phục vụ vừa lau lau mấy cái ly vừa đề nghị nó. Quán mình đang vắng, thoải mái đi, với lại em chơi hay mà. Phải đấy, chị người nước ngoài còn ngọng ngọng giọng Việt Nam cũng tán thành. Fantasy là quán cà phê chủ yếu phục vụ người nước ngoài, nhân viên cũng hầu như là các du học sinh, vừa là làm thêm, vừa như một câu lạc bộ giao lưu cũng là để vơi đi cảm giác nhớ nhà trong lòng người xa quê. Yêu cầu không quá cao để vào làm, chỉ đơn giản là biết ít nhất một thứ ngoại ngữ, có thể nghe qua sẽ thấy khó, nhưng lại chẳng có gì to tát cả, vì chỉ duy nhất có một người là dân Việt Nam chính gốc, tất cả còn lại đều là người Lai hoặc là chẳng có chút liên quan gì đến Việt Nam. Từ người Mỹ, Anh, Pháp, cho đến Trung Quốc, Lào, Singapore, Hàn Quốc, và cũng có một anh chàng người Australia, Fantasy và nhà hàng Sapori d'Italia thông với nhau. Vì thế những nhân viên người Italia của Fantasy đã được chuyển qua Sapori d'Italia làm. Tiếng piano dịu dàng của Adagio ngân lên phía trong quán làm Viết Quân đứt mạch suy nghĩ. Cậu đang ngồi ở một góc vườn khá kín đáo kiểm tra lại lần cuối những bước kế tiếp. Lần này đơn thương độc mã hành động nên khá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là đi tong. Không có Khánh Nam giúp sức, phần trăm thành công đã giảm đi đáng kể. Viết Quân vẫn hay chơi bản này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không hiểu sao tự nhiên cậu thấy nó cảm xúc quá. Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng như cứa vào lòng người nghe vậy. Cảm giác mơ hồ, sự chia cắt, nỗi buồn mênh mông, một thứ gì đó trượt khỏi tầm tay và khó nắm bắt. Trống rỗng, anh ơi, Viết Quân ra dấu gọi một anh phục vụ người nước ngoài, em có thể mượn cây violon không? Tiếng violon vút lên giữa không gian làm Linh Như lỡ mất một nhịp. Những âm thanh da diết sâu lắng hòa vào từng nốt nhạc của nó. Piano và violon, cả hai hòa quyện với nhau khiến lòng người nghe xúc động và xao xuyến. Tiếng violon hoàn toàn lấn át âm thanh êm dịu của piano. Một thứ cảm giác thật khó diễn tả, nhạc không lời mới chính là thứ âm nhạc của cuộc sống. Vì mỗi người sẽ tự viết ra lời ca cho nó, tạo nên một bản nhạc cho riêng tâm hồn mình. Nó sợ hãi, khi đối mặt với thứ âm thanh da diết mà một ai đó ngoài kia đang sướng lên. Bàn tay nó run run trên phím đàn, nó cảm nhận được một tâm hồn đang bị tổn thương và tìm đến Adagio để hàn gắn. Tiếng violon ngân dài, vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu đuối. Nỗi lo lắng, bất an tia, ong từng nốt nhạc, nỗi sợ hãi, muốn tìm quên, muốn trốn chạy, tiếng piano êm dịu mà mượt mà, như xoa dịu phần nào sự hoang mang không dứt khoát trong tiếng violon. Hòa quyện, đan xen, sự đồng cảm, thấu hiểu, viết quân thẫn thờ buông vĩ xuống khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bên cây dương cầm. Cậu lùi hẳn ra sau tránh những cái nhìn từ bên trong ra đây. Ít ra từ vị trí này, cậu có thể quan sát Linh Như mà không bị ai để ý, tiếng piano vẫn êm dịu vang lên trong quán. Có lẽ kết luận về một con người chỉ thông qua tiếng đàn không hoàn toàn đúng. Nhưng ít ra nó có động lực cho viết quân lúc này. Thần người ra một lúc, viết quân tiếp tục bản nhạc của mình. Tại sao chúng ta không thể hiểu hết về nhau như khi song tấu? Có phải do anh chưa bao giờ chịu nghe em, hay vì bằng mọi giá anh sẽ đánh cược tất cả cho ván cờ này? Sao anh không dùng xe của anh đi? Lê Dũng cào nhau. Mau lên, cho anh mượn, không thì mày chết chắc đấy, viết quân đe dọa. Nhưng anh mượn làm gì chứ? Vậy em đi bằng cái gì? Xe anh đâu? Xe anh xịn hơn xe em nhiều mà. Viết quân nhìn Lê Dũng một lúc rồi đặt lên trên bàn một tập giấy photo. Đây là toàn bộ thông tin tư liệu về con bé lớp trưởng 10B4 mà chú mày đang tán tỉnh. Thông tin mật đấy, nếu cho anh mượn xe, chú mày sẽ có ngay 13 tờ lý lịch này của con bé. Còn nếu không, đừng trách anh nhá, dạo này anh có hứng với mấy con bé lớp 15. Mà con bé đấy thích đi ô tô hơn đi xe máy đấy. Lê Dũng cầm tập giấy lên, lật một vài trang đầu với ánh mắt thán phục dành cho viết quân. Anh đã làm thế nào vậy? Những gì anh cần thì sẽ có. Đây, album ảnh của nó nữa này, từ hồi mới sinh ra đến giờ đấy. Còn mật khẩu nick chat và mail của nó có trong đây hết cả. Sao anh không mua một cái xe nữa? Kệ anh, mua thêm cái nữa với dùng cái anh đang đi có khác gì nhau? Mà sao mày nhiều chuyện thế? Có ưởn không? Nhỡ anh lấy xe em đi, gây tội ác thì sao? Viết quân thở dài, nếu muốn gây tội ác thì anh thích dùng súng hơn. Lê Dũng nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn tập hồ sơ, cùng cuốn album rồi vào trong nhà, lát sau đi ra đưa cho viết quân tận hai chùm chìa khóa. Dạ, cả hai con xe của em, cho anh mượn hết, hi hi, mong anh giúp đỡ, anh lấy tạm cái này đã, cái còn lại ngày mai anh mượn. À, viết quân lại rút trong túi ra một tờ giấy nữa rồi đưa cho Lê Dũng, đây là kế hoạch cưa cầm con bé đó mà đích thân sát thủ tình trường đã vạch ra cho chú mày. Liệu mà hành động, sát thủ tình trường, Ngọc Hưng á, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của anh Ngọc Hưng cơ, Tuấn Vũ, Lê Dũng reo lên phấn khích, được thế thì còn gì bằng. Mà làm sao ông anh làm được thế? Tuấn Vũ nói, quy ẩn giang hồ rồi cơ mà. Anh mà muốn thì cái gì chẳng làm được, viết quân chợt phì cười, mày đã cho anh mượn cả hai cái xe thì anh cũng phải giúp cho chót chứ. Dầm, Tuấn Vũ đập sầm cánh cửa phòng Khánh Nam làm cây bút trên tay Linh Như đi chệch một nét trên trang giấy. Sao thế, Linh Như quay lại. Anh bị dở hơi à, giật cả mình, Khánh Nam cáo kỉnh thò đầu ra từ trong chăn với mái tóc bù xù. Thằng nào gan to mà dám trêu ông anh thế, Việt Thế vừa lau chỗ nước mà vừa giờ cậu giật mình làm đổ, vừa hỏi, Mai Chi từ bên ngoài bước vào, phá lên cười ầm ĩ, Khánh Nam. Càng ngày chị càng thích thằng bé viết quân bạn em đấy. Ha ha ha, nó đã dám chơi Tuấn Vũ một vố. Tuấn Vũ, sau một hồi vật lộn đấm đá quanh phòng thì cuối cùng cũng chịu ngồi xuống để. Kể, thằng danh viết quân đó, nó bắt anh lên kế hoạch tán tỉnh con bé lớp trưởng 10B4. Từ đầu anh không chấp nhận thế rồi. Bọn mày biết nó đã làm gì không? Bà đưa lắc đầu, Tuấn Vũ hậm hực tiếp tục trong tiếng cười khúc khích của Mai Chi. Nó dám quay trộm cảnh anh thay đồ chuẩn bị chơi bóng, gọi Mai Chi ra, rồi dọa. Sẽ đưa cho Mai Chi xem, còn bảo anh, nếu kế hoạch thành công thì nó mới trả lại đoạn băng. 5 giờ chiều, cái giờ mà đáng nhẽ viết quân đang ngồi ngoan ngoãn ở nhà xem tivi rồi mới phải. Thế mà cậu vẫn đang ở đây cùng một chiếc xe máy của Lê Dũng, loang quanh luẩn quẩn quanh một con đường không biết bao nhiêu lần. Đã thấm mệt, viết quân dừng xe lại trước một ngôi nhà 2 tầng sơn màu vàng cam, tay lật phật tờ giấy. Hình như cậu đang tìm nhà ai đó. Anh quân, anh đang tìm ai ạ? Tiếng em rụt rè cất lên sau lưng. Viết quân ngơ ngác, sao em lại ở đây? Đây là nhà em mà. Anh có cần em giúp gì không? À, anh đang tìm nhà Ngọc Hưng. Ngọc Hưng trong hội học sinh ý mà, em biết chứ. Anh mới vào nhà anh ấy có một lần, mà lại là buổi tối, nên giờ chẳng nhớ là ở đâu nữa. Có địa chỉ đây mà anh tìm mãi không thấy. Điện thoại Ngọc Hưng lại tắt máy nữa chứ. Anh cần lấy quyển sách từ chỗ anh ấy gấp. Nhà anh Hưng ấy à, vậy anh nhầm đường rồi. Là đường bên kia cơ mà, em chỉ tay sang hướng đối diện. Vậy à, anh không dành chỗ này lắm. Hay em đi cùng anh nhé. Viết Quân đề nghị, em rụt rè leo lên ngồi sau lưng. Mái tóc đỏ cạch của em lại càng đỏ hơn. Em hồng nhung 10B11. Dừng xe trước cổng nhà Ngọc Hưng và lịch sự đề nghị em đợi 5 phút. Viết Quân bước vào nhà cùng Ngọc Hưng. Mày lôi theo cái quỷ gì thế kia? Thì vậy em mới bảo nó đứng ngoài đấy đợi em chứ. Cho em cốc nước, Viết Quân ngồi phịch xuống ghế chờ Ngọc Hưng mang nước ra. Đây, mà sao mày lại đi cùng cái con đấy? Anh không ưa nó cho lắm. Bọn con gái 10B11 toàn những cái bọn chẳng tử tế gì. Mặc cho Ngọc Hưng nói, Viết Quân uống hết cốc nước rồi đứng lên rút bừa một cuốn sách trong kệ sách bên cạnh mà theo như giới thiệu thì thuộc quyền sở hữu của ba Ngọc Hưng. Em mượn cuốn này nhé. Sáng mai trả cho, em về đây, này, mày đến đây chỉ để uống nước thôi à, vâng, thằng dở người, Viết Quân quay ra xe, em có bận gì không, à, không ạ, ừ, vậy mình đi đâu đó chơi nhé. Dạ, em ngạc nhiên đến sững sờ, ngay ngày hôm sau, những hình ảnh Viết Quân và em Hồng Nhung 10B11 tung tăng chiều qua đã lại, lan tràn trên forum, vẫn như mọi lần, Viết Quân im lặng, không hề giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta gọi em là tóc đỏ, để phân biệt với tóc hạt dẻ cô bé bị ẩn với mái tóc dài trong những bức ảnh chụp cùng Khánh Nam cũng vừa bị tung lên forum ngày hôm qua. Nếu như cả trường đã quá quen mặt với em tóc đỏ thì ngược lại chẳng một ai biết tóc hạt dẻ là người nào. Chỉ có hơn 20 tấm hình chụp tóc hạt dẻ đi cùng Khánh Nam tới rất nhiều chỗ, nhưng không một tấm hình nào có thể chụp em ý một cách chính diện, chỉ là từ đằng sau, và nhìn nghiêng. Đó là một cô bé khá cao và có mái tóc dài màu hạt dẻ. Một chủ đề nóng, học sinh trong trường, và cả những thành viên của hội học sinh, đều tập trung vào tóc hạt dẻ và tóc đỏ. Nhưng họ tò mò về tóc hạt dẻ nhiều hơn, vì mấy ngày nay, Khánh Nam cũng đang trong tình trạng bị tẩy chay khi lúc nào cũng kè kè linh như. Hầu hết mọi người đoán giả đoán non, và chắc mẩm rằng, Khánh Nam chỉ giả vờ tốt với linh như thôi, chứ người yêu Khánh Nam là tóc hạt dẻ kìa. Chết mất thôi, đúng là miệng lưỡi thế gian, Linh Như mở cửa bước vào phòng họp và rõ là nó đang phá lên cười. Anh biết thừa ai chụp, nếu không thì làm gì toàn những bức sau lưng thế cơ chứ, Khánh Nam đi đằng sau. Tám thằng đang dí mắt vào cái máy tính vội vàng ngẩng đầu lên. Chà, Khánh Nam, em nào thế này, nhìn đằng sau có vẻ khá là thu hút, tóc dài thướt tha thế này cơ mà, Ngọc Hưng suýt xoa. Chẳng bù với cái người chẳng có lấy chút ưu điểm nào đang đi cạnh anh cả, Tuấn Anh bĩu môi. Hôm nào dẫn em tóc hạt dẻ đến giới thiệu với anh em đồng chí đi mày, Khương Duy với vài vết bầm tím trên mặt vỗ vai Khánh Nam tỏ ra khá là hổ hởi và thì thầm vào tai Khánh Nam. Thế mà tao cứ tưởng mày thích con bé kia thật cơ. Định chơi nó một bài hả? Của là không làm tao thất vọng. Khánh Nam nhìn Khương Duy bật cười, rồi cũng nói nhỏ chỉ đủ Khương Duy nghe. Còn mày thì làm tao thất vọng quá. Ý mày là gì? Khánh Nam tỉnh bơ không trả lời và kéo cái ghế bên cạnh Linh Như, ngồi xuống. Chà, có vẻ anh và tóc hạt dẻ thân thiết quá, có thể coi là người yêu không nhỉ Khánh Nam, Tuấn Anh vừa nói vừa liếc nhìn Linh Như. Linh Như, có thể coi tóc hạt dẻ là người yêu anh được không vậy, Khánh Nam quay sang hỏi Linh Như. Cứ cho là thế đi, đẹp đôi mà, hai anh em lại cười phá lên, mặt Tuấn Anh trở nên cao có, hình như sự xuất hiện của tóc hạt dẻ cũng chẳng có tác động gì đến Linh Như thì phải. Viết Quân im lặng kéo từng bức ảnh xuống xem đi xem lại. Thế nào, có nhận xét gì về em tóc hạt dẻ của tao không? Khánh Nam hỏi Viết Quân đầy vẻ thích thú. Tóc đẹp, Viết Quân gọn lòn, bàn tay khẽ siết chặt thành ghế cố giữ cho vẻ mặt mình bình thản hết mức có thể. Mà xem ra anh đưa tóc hạt dẻ đi chơi nhiều nơi nhỉ? Chắc bạn ấy xinh lắm thì mới lọt vào mắt anh chứ. Lê Dũng ngẩng đầu lên từ màn hình đến fantasy này, shop thời trang, siêu thị, câu lạc bộ, sân golf, công viên, trượt băng. Chợt, lại còn ăn kem giữa đường giữa chợ thế này nữa. Mà đứa nào post ảnh kiểu này làm đau tim anh em quá. Sao cứ chụp mỗi sau lưng bạn ấy nhỉ? Chắc ai đó thấy thương tình cho nhan sắc Linh Như không sánh được với bạn ấy nên làm thế thôi. Tuấn Anh cười khỉnh, hoặc cũng có thể người ta lo tóc hạt dẻ sẽ bị nai trả thù chẳng hạn. Phải không Linh Như? Tiếc qua Tuấn Anh à, Linh Như thở dài tỏ vẻ thương tình Tuấn Anh, tôi còn biết tường tận cả mấy đời nhà tóc hạt dẻ ấy chứ. Nụ cười rạng rỡ của Tuấn Anh hơi ngưng lại. Phải không anh Nam? Khánh Nam gật đầu, nhờ Linh Như mà anh biết tóc hạt dẻ đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé đó là cái quái gì chứ? Tuấn Anh khẽ thì thầm bực tức. Xem chán mấy bức ảnh của Khánh Nam, tất cả lại quay lại ngắm nghía em tóc đỏ của Viết Quân. Rõ ràng trong ảnh, mặt em hồng nhung tóc đỏ rất chi là hớn hở đi bên cạnh một tảng băng lạnh cóng ngơ ngơ ngắc ngắc là Viết Quân. Chà, mày nghĩ gì mà đi tán tỉnh một con bé chẳng có gì đặc biệt thế vậy, Bảo Đông xoa xoa cằm với vài cái râu bé tí tẹo teo. Lại còn tội lỗi đầy mình, chẹp Ngọc Hưng chép miệng, ầm ĩ, lắm chuyện, vớ vẩn, vía, Tê Quân kết thúc vấn đề trong ba từ cô đọng rồi đẩy ghế, gập laptop bước ra ngoài. Mày đi đâu đấy, Khương Duy vội hỏi. Đi đăng ký tham gia câu lạc bộ trà đạo, cạch, phụt, rầm, loảng xoảng, những chuỗi âm thanh kỳ lạ liên tiếp vang lên trong phòng họp của hội học sinh. Này, nó vừa nói gì vậy, Đăng Thành hỏi lại cả lũ. Câu lạc bộ trà đạo đấy, Ngọc Hưng thì thầm, khô ô ô ô, ân, tiếng quốc trường hét lên hãi hùng Viết Quân. Cậu nhảy vội ra khỏi ghế mà ôm lấy cổ Viết Quân. Em xin anh hãy để cho trà đạo một con đường sống ở học viện. Mấy thằng con trai sực tình cũng vội lao ra giữ chặt lấy Viết Quân. Em trai à, mày điên chưa đủ hay sao mà đòi đi học trà đạo? Viết Quân la hét ầm ầm, giãy giụa trong tay cả lũ. Kệ em, bỏ em ra, trà đạo, một trong bốn nền văn hóa trà lớn nhất nhân loại, niềm tự hào của người Nhật Bản, mày đừng có phỉ báng nó, Bảo Đông thở hổn hển giữ chặt Viết Quân. Khánh Nam, Đăng Thành nhìn Khánh Nam cầu cứu anh xin chú mày. Nói gì đi chứ, anh không muốn câu lạc bộ trà đạo đi thiện hội học sinh giữa lúc này đâu. Bỏ ra, bỏ em ra đi, Viết Quân vẫn giãy giụa đạp tứ tung. Quốc Trường thì cứ hét ầm ầm bên tai Viết Quân, trà đạo không phải là thứ để anh vừa uống vào một ngụm đã phun ngay trước mặt người pha nó như hồi trước đâu. Thầy giáo sẽ giết anh đi mất, kệ anh, bảo rồi, bỏ ra đi, Khánh Nam, tao xin mày mà, nói gì đi chứ, Khương Duy xuống nước năn nỉ Khánh Nam. Khánh Nam miễn cưỡng thở dài, rời mắt khỏi màn hình máy tính bước đến bên chỗ Viết Quân. Bỏ nó ra đi, cả lũ lập tức làm theo. Viết Quân đứng lên khó chịu phủi phủi quần áo. Khánh Nam nhìn thằng bạn một lúc rồi mới nói tiếp. Tao sẽ ủng hộ mày một bộ dụng cụ pha trà. Thế nhé, cảm ơn mày. Viết Quân vỗ vai Khánh Nam, nhân tiện siết chặt một cái. Mày bị điên à? Khương Duy gào toáng lên. Thì mày vẫn đang nghĩ tao điên là gì? Khánh Nam, ra ngoài em bảo, Linh Như lên tiếng chặn ngang cuộc đối đầu chuẩn bị xảy ra. Sân thượng lúc nào cũng lộng gió, và bầu trời cũng chẳng có vẻ gì là đã sang xuân. Khác chăng, là thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Anh đừng tỏ thái độ với Viết Quân và Khương Duy nữa. Em không thích thế đâu, mặt anh Duy có mấy vết bầm, là do anh làm phải không, nó nhìn thẳng vào mắt anh trai. Anh cũng không thích cách chúng nó nhìn nhận mọi chuyện, Khánh Nam tỏ vẻ bực tức khó chịu chiều qua Khương Duy hẹn anh ở lại, sau đó nó nói nọ nói kia. Và anh đã đấm anh ấy, đấm cho đỡ bực, Khánh Nam lộ rõ bản chất hung hăng. Khánh Nam, Linh Như gắt lên, mọi chuyện là do em chứ không phải do các anh ấy. Em sai rồi, mọi chuyện là do hai đứa nó chứ không phải do em, Khánh Nam cũng quát lên, anh không chấp nhận được cái kiểu suy nghĩ ngu xuẩn của chúng nó. Còn một cái tát của thằng Quân với em, anh chưa xử đâu. Mà hôm qua anh đấm thằng Duy vậy còn nhẹ đấy, chưa cho gãy tay chân hay mấy đốt xương sườn là may lắm rồi. Em còn trách ai nhà, hừ, Khánh Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Quân và Khương Duy đã giúp anh rất nhiều, ít ra trong suốt quãng thời gian khó khăn của anh hồi nhỏ, anh đã có hai anh ấy ở bên. Em không muốn vì em mà tình bạn của các anh trở thành thế này. Xét ở một khía cạnh nào đấy, hai anh ấy là ân nhân của em. Linh Như, em không cần tự trách mình. Khánh Nam, nhưng mà, các anh đã chơi với nhau 10 năm rồi, em không muốn, thôi nào, chỉ là anh không chấp nhận việc ngày nào cũng chứng kiến cảnh em bị xúc phạm nhiều như thế. Có thể em thì chịu được, nhưng anh là anh trai, và chỉ biết đứng im mà nhìn. Anh cảm thấy mình vô dụng lắm, Khánh Nam, Linh Như dịu giọng xuống, đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Rồi em sẽ kết thúc nó, Khánh Nam, là bao lâu, đôi khi anh không hiểu nổi em nghĩ gì nữa. Em, anh biết đấy, em không thể nói với mọi người từ đâu mà có đoạn ghi âm đó. Nếu biết lý do, người khổ sở nhất sẽ là Phương Linh. Còn nữa, người mà Việt Thế yêu, chúng ta còn chưa thể nào kéo chị ấy tránh xa Nai nữa. Cứ tạm thời một thời gian thế này thôi, anh hỏi em sẽ là bao lâu mà, khả năng chịu đựng của anh có hạn. Nếu tất cả cứ không chịu cho em cơ hội giải thích mà suốt ngày chỉ biết chỉ trích em thế này, anh sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Khánh Nam, em không được cãi lời anh. Không, ý em là Viết Quân cơ, anh ấy đang ở kia. Khánh Nam giật mình nhìn xuống lối đi dẫn ra căng tin, Viết Quân đang ở đó, và điểm đặc biệt chính là việc Viết Quân đang ôm Hoài Trang. Có vẻ Viết Quân định bắt cá những mấy tay thì phải. Hồng Nhung rồi Hoài Trang, có còn ai nữa đây, vẻ mặt Linh Như không để lộ dù một chút cảm xúc. Em đang bực mình với nó đấy à, Khánh Nam lại cất tiếng cười khùng khục đáng ghét. Không, em chỉ thấy lạ về những hành động khó hiểu của anh ấy mấy hôm nay. Đến anh còn không hiểu nữa là em, Khánh Nam vẫn nhìn chằm chằm về phía thằng bạn thân cũng phải thôi. Vốn dĩ em chẳng sâu đậm gì với nó, qua chuyện lần này, em lại càng mất cảm tình với nó. Thế nên việc em có thể quên nó là chuyện rất đỗi dễ làm. Nhưng nó thì khác, nó không phải một thằng hời hợt, nhưng nó là một đứa nguy hiểm. Nguy hiểm, Linh Như ngạc nhiên nhìn sang Khánh Nam. Phải, Khánh Nam đút tay vào túi quần, vẫn quan sát Viết Quân. Em không băn khoăn tại sao anh luôn luôn để Viết Quân dành phần lớn thời gian đi cùng Khương Duy hoặc là chơi cùng Khương Duy à, em cũng không để ý lắm. Phải nói rằng, nhờ có Khương Duy mà mới có một thằng Viết Quân điên điên khùng khùng, không ra trẻ con mà cũng chẳng phải người lớn. Anh đã cố tình để nó ở với Khương Duy thật nhiều, vì tính cách Khương Duy có thể áp chế nó. Thường thì khi nhìn vào, mọi người đều nói anh là đứa nguy hiểm nhất nhóm mình, còn Viết Quân là đứa đơn giản nhất cả trong lời nói và việc làm. Nhưng ngược lại, nó mới chính là đứa nguy hiểm nhất, chẳng qua chỉ là 11 năm nay, nó ở cùng Khương Duy nhiều, tính cách của nó cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ lối suy nghĩ của Khương Duy. Và lại cũng không có việc gì khiến cho nó phải suy nghĩ. Tất cả anh đều đảm nhiệm, chỉ đến khi nó nghe được đoạn ghi âm của em có thể hiểu là nó đã tỉnh giấc. Viết Quân là một thằng thâm hiểm và khó đoán, nếu như em làm tổn thương nó một, nó sẽ trả lại em gấp trăm. Và nếu như nó làm tổn thương em một, nó sẽ bù đắp cho em cả triệu lần. Hành động của nó trước giờ anh vẫn luôn giải thích được. Chỉ đến khi đoạn ghi âm đó được tung ra, tất cả những gì nên làm là xuôi theo nó, nếu mình ngăn cản khéo nó sẽ hạ luôn cả mình để đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh có thể chắc một điều, nó yêu em, và chỉ coi Hồng Nhung hay Hoài Trang là những trò giải trí. Và cũng có thể, họ là một quân cờ trong bàn cờ của nó. Anh nói khó hiểu quá, Linh Như lắc lắc đầu, em chẳng hiểu gì cả. Tất nhiên em sẽ chẳng hiểu, em chỉ cần đề phòng và cảnh giác với nó là được. Em đừng hiểu lầm, giữa anh và con bé Hồng Nhung đó chẳng có gì cả. Anh thích em cơ mà, Viết Quân ôm nhẹ lấy Hoài Trang như dỗ dành. Ai mà biết đằng sau vẻ mặt và lời nói kia ẩn chứa điều gì cơ chứ? Cách chương.